Hàn Tư Chiết kề sát người về phía Hàn Duyệt, để hơn nửa cái mông rời khỏi ghế, tiện cho Hàn Duyệt hành động. Do buổi chiều vừa mới làm qua, phía sau Hàn Tư Chiết còn hơi xúc, lại thêm anh cố gắng thả lỏng, chỗ đó vẫn hơi hơi mở ra, cho nên dù hiện giờ không có dầu bôi trơn, ngón tay vẫn có thể dễ dàng ra vào. Đầu tiên là Hàn Duyệt tùy tiện dùng một ngón tay nới lỏng một chút, sau đó liền thử nhét nhét máy định vị vào chỗ đó, phát hiện vẫn là có chút khó khăn. Đừng lo chuyện khác, trực tiếp dùng ngón tay em mở rộng là được. Hàn Tư Chiết cắn răng nói, đừng sợ làm anh bị thương, bây giờ bị thương có đau hơn nữa cũng là vết thương nhỏ. Hàn Duyệt hiểu rõ nặng nhẹ, lập tức cắm vào ba ngón tay ra sức căng chỗ đó ra đủ lớn, sau đó nhanh chóng rút ngón tay ra nhét máy định vị vào. Toàn thân Hàn Tư Chiết run lên một cái, phía sau co rút dữ dội, nhưng là không tới nửa giây, anh lại thả lỏng người một lần nữa, tùy ý Hàn Duyệt đút máy định vị vào chỗ sâu hơn. Hàn Duyệt rút ngón tay của mình ra, lóng ngóng giúp Hàn Tư Chiết thắt lại dây lưng. Hàn Tư Chiết ôm lấy bả vai cậu, vùi đầu vào cổ cậu, hít thở thật sâu, làm giảm bớt cơn đau phía sau. Sau khi cài xong thắt lưng, Hàn Duyệt cũng ôm lấy sau lưng của Hàn Tư Chiết. Bastard, Zip, Holy Fuck Monkey Shit. Hàn Tư Chiết bên run rẩy phà ra một hơi, bên dùng tiếng Anh mắng ra một tràng thô tục, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, đợi chúng ta sống trở về, anh nhất định tìm 100 gã đàn ông đê, tê chết Hàn Tư Huy, đê, tê đến nó lòi cả chí. Anh vừa dứt lời, thì nghe thấy tiếng người bên ngoài hô, hai đứa bay, không muốn chết thì xuống xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84. Đúng như Hàn Duyệt đã nghĩ, đợi sau khi bọn họ xuống xe, tên cầm đầu trong đám bắt cóc bèn yêu cầu bọn họ ném tất cả những thứ linh tinh trên người xuống, bao gồm đồng hồ, điện thoại, cúc áo, chìa khóa, ngay cả giày cũng không cho họ mang, còn kêu người lục soát một lượt toàn thân họ, lấy tất cả những thứ gã cho là có thể giấu máy định vị theo dõi vứt qua một bên. Sau đó thậm chí gã còn định kêu Hàn Duyệt ném cả chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay xuống. Hàn Duyệt nói cạn lời mới có thể bảo vệ nó. Quá trình soát người qua loa thô bạo, nói ngắn gọn chính là lột sạch sành xanh Hàn Tư Chiết và Hàn Duyệt, vứt hết tất cả những đồ vật có tính uy hiếp. Sau cùng bọn họ bắt đầu trói gô hai người lại, bịt kín miệng, nhét bọn họ vào cúp sau xe của mình. Khi nhìn thấy xe của chúng, Hàn Duyệt lập tức nhận ra đây chính là chiếc xe ban nãy dùng cách thức khá nguy hiểm vượt qua xe của họ ở trên đường. Xem ra bọn chúng đã theo dõi Hàn Tư Chiết khoảng thời gian không ngắn. Hai anh em họ chen chúc ở bên trong cúp xe tối om. Trước tiên xe phóng nhanh một đoạn đường dài, sau đó bắt đầu chậm lại. Con đường cũng bắt đầu trở nên sóc nảy. Cơ thể Hàn Duyệt thỉnh thoảng đụng vào trong cúp xe, đầu cũng đập mạnh cả mấy cái. Con đường này lắc đến cậu chóng cả mặt, rất muốn ói ra, cảm xúc khẩn trương cộng thêm triệu chứng say xe. Cậu cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, trên người chợt toát ra mồ hôi lạnh, giống như là một miếng bọt biển bị vặn nhẹ một cái, bèn chảy ra một đống nước. Trong bóng đêm, Hàn Duyệt trợn mắt thật to, nhìn chằm chằm vào ánh sáng mỏng manh phản chiếu qua khe hở trên nắp cúp xe. Cậu ra sức hít thở, định làm mình dễ chịu một chút, nhưng những điều này cũng chẳng được ích gì. Đầu căng đến phát đau và dạ dày quặn thắt khiến mỗi một giây đều dày vò giống như là kéo dài thêm 100 lần như thế. Hàn Tư Chiết nhận ra Hàn Duyệt không ổn, anh giãy người, dùng trán huých nhẹ vào trán Hàn Duyệt. Tuy trên mặt không được nhạy bén với cảm giác như ngón tay, nhưng anh vẫn lập tức phát hiện ra trên đầu Hàn Duyệt ướt nhẹp, mức độ ra mồ hôi này tuyệt đối không thể là do nhiệt độ, rất có thể là hạ đường huyết. Trong miệng chèn đồ không thể nói chuyện, Hàn Tư Chiết chỉ có thể dùng mũi đụng vào gò má cậu, im lặng cổ vũ cậu kiên trì thêm một chút. Không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc cũng ngừng lại, đám người kia mở cúp xe ra, kéo Hàn Tư Chiết và Hàn Duyệt ra ngoài. Hai chân Hàn Duyệt không có sức, không có ai nâng vốn không đứng được. Cái tên lôi cậu dùng sức lắc cậu một cái, bất mãn nhỏ giọng mắng, làm cái quái gì đấy, đứng đàng hoàng coi. Đúng lúc này một tên khác nói, hẳn là say xe, thêm bị dọa sợ, mấy đứa nhóc con nhà giàu này chính là lắm chuyện, giống như con gái. Tao đi tìm chút hoác hương với nước. Hàn Tư Chiết loạng choạng một cái mới đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện bọn họ đang đứng ở trong một cái sân chật chội, nơi này chất đầy đủ thứ linh tinh, có vẻ cực kỳ bẩn thỉu lộn xộn, Trong không khí tràn ngập mùi cây đậu, xen lẫn trong đó không thể xem nhẹ mùi thối của đậu úng. Anh bị cái mùi này làm sặc đến nôn khan hai tiếng, cái tên tóm lấy anh lập tức đạp anh một cái. Bọn họ bị đám người này lôi vào trong cái phòng tối đen như mực ở sân nhà, đẩy xuống đất. Hàn Tư Chiết cảm thấy dường như mình đã ngã xuống trên thứ gì đó mềm nhũn dính ướt. Cái cảm giác này khiến tóc gáy trên người anh đều dựng hết lên. Một tên bật đèn lên, ánh đèn lờ mờ lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Hàn Tư Chiết giờ mới phát hiện thì ra thứ trên đất là từng mảnh đậu hủ phơi khô. Trung quanh phòng chất đóng từng túi túi đậu lớn, chất đầy đến cả trần nhà thấp. Trên đất trải thật dày một lớp đậu đã làm xong. Một góc căn phòng là bàn để nguyên liệu lát bằng xi măng. Trên vòi nước treo chiếc rẻ lau nhìn qua khá là bẩn thỉu. Trên bếp bên cạnh để một cái tô lớn dính đầy vết bẩn đen ngòm. Vài con chuột vọt nhanh từ chân tường biến mất trong màn đêm. Chẳng nghi ngờ gì, đây là một cái nhà xưởng gia công chế phẩm đậu nhỏ, và lại còn tuyệt đối không có giấy phép kinh doanh. Đời này Hàn Tư Chiết còn chưa từng đi qua nơi có điều kiện vệ sinh kém đến vậy, không nhịn được trong dạ dày xôn xao một hồi. Trận sóc này trên đường cộng thêm cú đẩy vừa rồi, Hàn Tư Chiết cảm thấy cái máy định vị trong người càng thụt sâu hơn. Tuy máy định vị cũng không có cạnh sắc nhọn, nhưng dấu sao cũng vẫn là đồ vật hình mảnh, cứ thế chẹt ở trong người. Anh vẫn cảm thấy một trận khó chịu và đau nhức khe khẽ, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên khó xem. Người cuối cùng đi vào vừa nhìn thấy tình huống bên trong thì lập tức bắt đầu lớn tiếng phàn nàn, làm gì thế này? Đậu hủ khô bị mấy người đạp nát cả rồi kìa. Mấy miếng đậu hủ khô này trị giá mẹ nó mấy đồng bạc, nói chính sự trước đi. Tên cầm đầu giống gã một câu, tiếp theo bảo người đem thứ nhét trong miệng của Hàn Tư Chiết và Hàn Duyệt lấy ra. Hàn Duyệt cũng không quan tâm trên đất rốt cuộc bẩn ra sao, duỗi người nằm giữa ra đất, thở gấp từng ngụm lớn. Cái tên ban nãy nói rằng muốn đi lấy thuốc cầm một chai nước cốt hương hoác, dùng răng cắn ra, thô lỗ đem nước thuốc màu nâu vắt hết vào miệng của Hàn Duyệt. Hàn Duyệt lập tức bị nước thuốc kích thích làm sặc, bắt đầu ho kịch liệt, một phần nước thuốc sặc tới trong mũi cậu, kích thích cổ họng với niêm mạc khoang mũi yếu ớt của cậu. Cậu lập tức chảy ra nước mắt sinh lý khó chịu. Cho em ấy uống miếng nước. Hàn Tư Chiết nói bình tĩnh, cúp xe không khí không lưu thông, lại thêm say xe, em trai tôi hạ đường huyết rồi.